còn hình tượng xí nghiệp con mẹ gì? Nam nhân hói đầu hoảng sợ lẫn lộn, cũng không dám chống đối. Lúc này trong mắt hắn, Diệp Hoan là người bề trên, đương nhiên hắn không dám trêu chọc. Vì vậy nam nhân hói đầu đành phải đứng ở một bên, để Diệp Hoan tùy ý tại văn phòng hắn tự do sáng tác trên tường. Mà hắn thì không nói không rằng, thân hình có chút béo phì thỉnh thoảng run rẩy vài cái. Một người làm việc, một người nhìn, trong văn phòng giữ nguyên một sự yên tĩnh quỷ dị. Sau một lát, Diệp Hoan đột nhiên dừng động tác lại, thần sắc chăm chú trang nghiêm nhìn về phía ngoài cửa sổ, trở nên trầm tư. Thật lâu sau, ông chủ này, chữ bộc trong câu bộc mẹ mày, là bộ, nhân, gen, hay là bộ, thủ, sâu? Nam nhân hói đầu mặt dày thoáng run rẩy kịch liệt. Bộ nhân, Diệp Hoan ngẫm nghĩ, cầm bàn chải trong tay đưa cho nam nhân hói đầu, nói, hay là ngươi tới giúp ta ghi nhỉ, ta đọc sách không nhiều lắm. Nam nhân hói đầu, rằng co hồi lâu. Diệp Hoan trừng mắt, nam nhân hói đầu không tình nguyện tiếp nhận cái cọ, giúp Diệp Hoan bắt đầu viết chữ. Viết cái gì? Nam nhân đầu hói giọng nói có vẻ nghẹn ngào. Thì ghi con mẹ mày. Nếu không trả tiền, cưỡng hy, ép con gái mày. Nam nhân hói đầu nhịn không được quay đầu lại nói, ta không có con gái. Diệp Hoan là người rất ôn hòa, nghe vậy lập tức cười tủm tỉm nói, vậy thì đem con gái sửa thành em gái. Cách chương.